Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, 468 đại đồng hồ báo thức. Trên, Nguyệt Độc không gian vỡ biết, hai người ý thức trở lại hiện thực. Như thế nào đây? Kosai lập tức khẩn trương hỏi. Ruri cư nhiên sẽ đột nhiên mất trí nhớ. Như vậy sự tình thật sự là nhượng người ứng phó không kịp. Đã tìm được vấn đề chỗ ở. Sẽ không có chuyện gì. Ruri an ủi một câu. Thật sao? Quá tốt. Tất cả mọi người đều thả lỏng một hơi. Nếu là Ruri thật xảy ra chuyện gì, hậu quả kia có chút khó có thể tưởng tượng. Ta thử lấy phong ấn thoáng cái vật này đi. Ruri cau mày nói. Bởi vì hắn vẫn là phát hiện không vật kia tại nơi nào. Nhưng là có thể cảm giác nó tại ăn cắp hắc ám mắt năng lượng. Cho nên, dứt khoát sắp tối ám chi mắt toàn bộ phong ấn được. Ngược lại Ruri hiện tại cũng không thiếu hắc ám mắt. Thiếu cái này một cái. Hắn còn có một cái. Nam ma pháp sư liền là dựa vào hắc ám mắt mới thành tựu bất tử chi thân. Mới có thể sóng lên. Cho nên chuyển chức nguyên tố bạo phá sư sau đó. Trong tay hắn còn có một mai hắc ám mắt. Hơn nữa là thuộc tính đi lên nói. Nếu so với băng kết sư này cái càng thêm dồi dào. Dĩ nhiên quyết định liền không do dự. Ruri lập tức bắt đầu phong ấn hắc ám mắt. Nhưng là trong quá trình gặp phải một nan đề. Đây là cái gì? Một cái đen thui hình cầu. Giống như là một đoàn dầu chất vật chất tại Ruri trong tay xuất hiện. Nhưng là bị phong ấn thuật thức tầng tầng bao vây lại. Mà dần dần, một vật bị từ trong tách ra. Kia là một quả lam sắc tinh thể, chỉ lộ ra một góc, hiển nhiên đã cùng hắc ám mắt dung hợp vào một chỗ. Cái này khí tức, hình như là Tesseract. Ruri ngươi không phải nói đem Tesseract cùng tâm linh bảo thạch dung hợp vào trong hai mắt sao? Cái này hẳn chính là, Orochimaru không phải quá chắc chắn nói. Tesseract, tâm linh bảo thạch, Ruri vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn không biết rõ mình lúc nào sau có những thứ này. Chẳng lẽ là rút thưởng đưa? Đúng vậy, Infinity Stone, người không phải đạt được 3 miếng sao? 3 miếng, Tesseract, tâm linh bảo thạch, đây không phải là mới 2 viên sao? Đúng vậy, còn có một cái màu xanh lá cây. Người quên sao? Orochimaru dùng nhãn thần tỏ ý xuống. Ruri thuận theo Orochimaru nhãn thần. Nhìn thấy treo tại trước ngực mình Aquamotor mắt. Tốt đi, lại mộng, cái này vậy là cái gì thời gian đến chính mình trên người? Lấy dưới Aquamotor mắt, cũng chính là thời gian bảo thạch. Nắm trong tay, Ruri dần dần có một loại không giống nhau cảm giác. Thời gian bảo thạch sao? Ruri nhìn chăm chú lấy thời gian bảo thạch liền bắt đầu ngẩn người. Tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi lấy Ruri phản ứng tiếp theo. Qua thời gian thật dài, Ruri mới rốt cục nói. Được, đã không việc gì, mọi người yên tâm đi. Lật tay thu hồi hắc ám mắt, Ruri đem thời gian bảo thạch như cũ treo ở trước ngực. Thật không có chuyện gì sao? Kosai như cũ có chút bận tâm. Thật không có chuyện, cái kia không biết rõ là vật gì đã bị ta phong ấn. Không cần lo lắng, Ruri sáng cười nói. Hảo hảo. Sự tình cuối cùng là giải quyết tốt đẹp. Khoảng thời gian này Ruri ngươi nếu là không nhớ kỹ cái gì sẽ tới hỏi mọi người đi. Chúng ta sẽ giúp ngươi bổ khuyết trí nhớ trống chỗ. Minato thả lỏng một hơi nói. Chỉ cần Ruri không việc gì. Vậy thì tốt. Còn như đã tổn thất bộ phận trí nhớ mọi người giúp hắn hồi ức liền có thể. Không nhớ nổi hẳn cũng không có quan hệ gì đi. Ta đi qua trái đất. Hơn nữa chính ở chỗ này từng lưu lại một cái ảnh phân thân. Nói cách khác, ta phải tiến về trước trái đất tìm tới cái kia ảnh phân thân mới được. Hơn nữa nhanh hơn, không phải nói, ấn theo tốc độ này đi xuống. Ta sợ rằng rất nhanh thì cái gì cũng không nhớ kỹ. Một người đợi ở trong phòng thí nghiệm, đem thời gian bảo thạch nắm ở trong tay. Ruri nhìn trước mắt Kosai bọn họ cho mình tổng kết lại bỏ sót trí nhớ nghĩ đến. Thời gian bảo thạch tản mát ra một tầng mờ mịt xanh quang. Bao phủ Ruri toàn thân. Nhưng là Ruri như cũ đang lo lắng. bởi vì thời gian bảo thạch lực lượng căn bản ngăn trở không được cổ quỷ dị lực lượng ăn mòn. Còn như trước nói đã giải quyết, kia căn bản là lừa gạt mọi người. Tựa hồ, lấy bất kỳ hình thức phân thân tới tồn trữ mình bây giờ trí nhớ đều không thể thực hiện được. Tại, sau khi trở về, Ruri tiếp tục đã thử sử dụng ảnh phân thân, nhưng là như cũ thất bại. Cũng còn khá hắn là tránh lấy người khác tại thí nghiệm. Không phải mọi người khẳng định sẽ còn tiếp tục lo lắng. Nói cách khác, ta lưu tại trái đất ảnh phân thân khả năng đã không tồn tại. Như vậy, trở về đến trái đất đi, tìm tới ảnh phân thân. Sau đó thu hồi trí nhớ phương pháp cũng có thể thất bại. Mà thời gian bảo thạch có thể nhượng thời gian đảo lưu. Lại như cũ không cách nào vãn hồi ta chết đi trí nhớ. Vậy thì nói rõ ràng, tạo thành ta mất trí nhớ đồ vật tại ưu tiên cấp trên cao hơn thời gian bảo thạch. So thời gian bảo thạch lực lượng mạnh hơn. Có cái gì so thời gian bảo thạch mạnh hơn? Ưu tiên cấp cao hơn đồ vật sao? Ruri khổ sở suy nghĩ cái vấn đề này. Nhưng là lại nửa ngày không có kết quả. Cô sai bọn họ nói. Trong mắt ta nhìn thấy kỳ lạ đồng hồ báo thức đồ án. Hơn nữa chính ta cũng ở đây nguyệt độc trên thế giới nhìn thấy. Ruri tại giấy trên vạch ra một cái giản bút họa đồng hồ báo thức đồ án. Vật này là gì ý tứ đây? Đồng hồ báo thức, thời gian, ta trước mấy ngày thật giống như choáng váng đầu ù tai tới lấy. Ta nhớ được là hậu di chứng, nếu là hậu di chứng. Vậy thì nói rõ ràng chính mình khẳng định làm qua cái gì? Làm qua cái gì đây? A, không nhớ nổi thời gian. Là nhất nhượng người phiền não thời gian. Tử ơ, ngài hậu di chứng xuất hiện ở ngươi tiến hành trí nhớ khôi phục công việc sau đó. Một cái thanh âm, đột nhiên nghĩ tới. Người nào? Ruri thoáng cái nhảy cỡn lên. Người trí năng quản gia. Cường Sâm là ngài phục vụ. Ồ, đúng ta có cái trí tuệ nhân tạo tới lấy. Lúc nào sau có đây? Không đúng, bây giờ không phải là nghĩ cái này thời gian. Cái kia người nào? Cường Sâm, ta trước làm trí nhớ gì khôi phục công việc? Là ta là chữa trị chính mình mất trí nhớ mà bị thương lưu lại hậu di chứng sao? Ruri vội vàng hỏi. Không, là ngài là khôi phục một cái linh hồn trí nhớ. Lấy được một kiện vật phẩm mật mã tiến hành công việc. Nhưng là từ đó về sau, ngài tự xuất hiện choáng váng đầu ù tai tình huống. Hơn nữa, lần đó công việc ngài không có nói cho ta biết kết quả cuối cùng, khôi phục một cái linh. Hồn trí nhớ, lấy được một kiện vật phẩm mật mã. Cường Sâm ngươi nói rõ ràng. Ruri cảm thấy cái này hẳn chính là mấu chốt. Liên quan tới lần đó sự kiện, ngài không có nói cho ta biết kết quả cuối cùng. Nhưng là ngài thí nghiệm trước giữ gìn tư liệu chỗ này của ta còn nữa. Nhìn, hình chiếu kỹ thuật đem từng cái cặp văn kiện đặt ở Ruri trước mặt. Vương Tiểu Minh, đây là người nào? Ruri bắt đầu kiểm tra Cường Sâm biểu diễn tư liệu. Hơn nữa có rất lớn phát hiện. Vương Tiểu Minh, ta giết hắn. Tại linh hồn hắn trong phát hiện một khối biểu hiện. Cóc tiên nhân nói khối này biểu hiện là một cái máy lưu trữ. Tương tự với ta thành dưới đất hệ thống. Ta nghĩ phải tại Vương Tiểu Minh trong trí nhớ tìm mở nó ra phương pháp. Nhưng là đang thí nghiệm trong tựa hồ trừ nào đó loại chuyện rắc rối. Đưa đến ta nhớ ức tại biến mất. Đại khái tình huống chính là như vậy đi. Phế một điểm công phu. Ruri cuối cùng là đem sự tình làm rõ. Vương Tiểu Minh, anh hùng liên minh. Đột nhiên, một cái đoạn phim tại Ruri Nam Hải trong thoáng hiện lên. Ta nhất định phải tìm tới đại đồng hồ báo thức. Nói chuyện nam nhân Ruri cảm thấy rất xa lạ. Nhưng là mới vừa tại Cường Sâm nơi đó xem qua hắn tư liệu. Hắn gọi Vương Tiểu Minh. Đại đồng hồ báo thức. Số liệu. Thời gian bảo thạch. Ruri thấp giọng tự nói. Sau đó đột nhiên chợt ngẩng đầu một cái. Trong mắt lóe lên một đạo hiểu ra quang. Cường Sâm, đem ta lời kế tiếp ghi xuống. Được, tiên sinh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,